Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, công tác chính thức hợp đồng. Lý Minh đưa ra tài liệu yêu cầu, Đần Tiểu Trư lập tức báo cáo cho Thiên Tâm Hồng, rất nhanh liền đạt được công hội trưởng trả lời chắc chắn. Miễn phí đưa cho hắn muốn tất cả tài liệu toàn bộ 100 phần. Bởi vì hiện tại, các người chơi đẳng cấp cùng thực lực đều đang không ngừng tăng trưởng. Những tài liệu này đối với Thiên Tâm Minh tới nói, đã không tính là cái gì khan hiếm đồ vật, mà lại Thiên Tâm Hồng có ý mời chào Lý Minh, tăng thêm hắn cáo chi địa cung cửa vào bí mật. Đây cũng là đồng giá trao đổi. Không đợi chi tiểu đội này đi ra vài trăm mét khoảng cách, Thiên Tâm Minh các người chơi cũng đã đem tài liệu gửi qua bưu điện đến Lý Minh trong email. Có đầy đủ liên nỗ cùng đầu mũi tên tài liệu. Cái này khiến hắn trong lòng phi thường hưng phấn. Bất chi bất giác, một đoàn người xuyên qua Hoàng Sa Trấn ngoài cửa đông mảng lớn cơ sở địa đồ, chậm rãi tới gần dã ngoại địa đồ khu vực biên giới. Theo tiểu địa đồ nhìn lại, Hoàng Sa Trấn chung quanh là một mảnh to lớn hình tròn khu vực. Tại hình tròn khu vực bên trong, không có bất kỳ cái gì tấm màn đen che chắn. Tất cả địa hình có thể thấy rõ ràng, nhưng là muốn nhìn thấy trên bản đồ quái vật tin tức, thì tất chính mình tận mắt đi thăm dò. Mà tại hình tròn địa đồ bên ngoài, khắp nơi đều là một mảnh tấm màn đen. Nơi đó đã là vượt qua cấp 30 dã ngoại địa đồ. Nhất định phải tự mình thăm dò mới có thể mở ra tấm màn đen, biết rõ ràng cụ thể địa đồ tình huống. Hiện tại bọn hắn liền đã nhanh muốn tới gần phía đông tấm màn đen khu vực. Mặt trời sắp tây dưới, phía trước mảng lớn sa mạc cuối cùng, từng tòa cao lớn núi cát thình lình xuất hiện. Mỗi một tòa núi cát đều có vài chục mét độ cao. Núi cát nhóm dày đặc tại trong địa đồ. Núi cát ở giữa sơn cốc ngang dọc. Phía trước cũng là nhiệm vụ chỉ định địa đồ. Chúng ta là tiếp tục tiến lên, vẫn là ngày mai lại tiếp tục thăm dò? Phạm Hoa hỏi. Đúng vậy à, hôm nay thời gian online lại không đủ. Ta chỉ còn lại không đến 2 giờ. Tìm tới boss cũng đánh không? Thiên Nhai Phiêu Phiêu bất đắc dĩ nói ra, vạn ác thời gian online hạn chế, thật hâm mộ các ngươi những thứ này thẻ khách quý. Nhân Thiện Bị Trư khi im lặng giận dữ nói, không có việc gì, chúng ta là đoàn đội, đã mọi người thời gian đều không đủ, chúng ta ló cao ăn cơm, sau đó đi trước phía trước địa đồ tìm quái vật đổi mới khu trước cày quái luyện cấp. Đợi ngày mai online cùng một chỗ tìm kiếm boss. Tịch Mịch Như Yên cười nói, như vậy đi, mọi người trước ló cao ăn cơm, ta cùng Minh Ca còn có phòng làm việc nhiệm vụ, làm xong sau lại online đoán chừng rất muộn, các người cũng không cần chờ chúng ta. Sáng sớm ngày mai 8 giờ chúng ta ở chỗ này tiếp tục tập hợp. Phạm Hoa suy tư nói ra, hôm nay ló cao về sau, hắn còn phải xử lý chính mình cùng Lý Minh phòng làm việc hợp đồng, trở thành ám quỷ phòng làm việc chính thức đoán tạo sư. Tuy nhiên Phạm Hoa biết Lý Minh bây giờ bị Thiên Tâm Minh xem ra, nhưng là hắn y nguyên quyết định để Lý Minh cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục lưu lại trong phòng làm việc. Về phần tại sao làm như thế, đây là hai người cộng đồng thương lượng sau kết quả. Bên trong chủ yếu là ba nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, phòng làm việc cho ra hợp đồng vô cùng ra sức, cơ hồ là hy sinh đại bộ phận phòng làm việc lợi ích, để Lý Minh tại kiếm được tiền đồng thời nâng hắn làm trung tâm, từ đó hấp thu càng nhiều chế tạo nghiệp vụ, dạng này đãi ngộ, đại công hội cũng cho không ra. Cái nguyên nhân thứ hai, Phạm Hoa mộng tưởng thì là muốn chính mình mở một cái phòng làm việc. Lần này chuyên môn đi ra làm nghề nghiệp du hiệp, chỉ là vì quen thuộc phòng làm việc quản lý quy tắc cùng một số kỹ lưỡng hơn vận hành tình huống. Lưu tại ám quỷ vừa vặn có thể tích lũy một số càng nhiều nòng hơn ý kinh nghiệm. Cái nguyên nhân thứ ba, cái kia chính là vì tự do. Phòng làm việc cùng công hội so sánh với tớ nói, đương nhiên là phòng làm việc càng thêm tự do. Một khi công hội, tất cả thời gian đều muốn nghe theo công sẽ an bài. Bất luận là chế tạo vẫn là trò chơi, đều phải theo công hội đội ngũ cùng một chỗ hành động. Cho nên trong lòng hai người thực đã quyết định, thà làm đầu gà không vì đuôi phượng, lưu tại ám quỷ phòng làm việc vốn chính là kế tạm thời. Tiến vào công hội đây chính là muốn ký kết thời gian dài chính quy hợp đồng. Nếu như không phải khiếm khuyết tiền tài, thiếu khuyết quản lý phòng làm việc kinh nghiệm, lại ngay tại lúc này tổ kiến phòng làm việc khó được nhận người. Phạm Hoa cũng sớm đã kìm nén không được muốn tự lập môn hộ. Vốn là hắn giấc mộng này, có vẻ như một mực nhìn qua xa xa khó vời. Thế nhưng là từ khi Lý Minh tại linh giới bên trong cường thế xuất hiện, để Phạm Hoa ẩn ẩn cảm giác được, chính mình tâm nguyện có lẽ ở ngoài sáng ca trợ giúp dưới, đem về nhanh chóng thực hiện. Tốt, a, cái kia quyết định như vậy, sáng sớm ngày mai ở chỗ này tập hợp, hiện tại muốn luyện cấp theo ta đi, có việc liền đi mau lên. Tịch Mịch Như Yên cười đưa ra đề nghị, cũng lập tức liên hệ còn theo người khác đội ngũ cỏ kinh nghiệm Avril Lavigne cùng một chỗ tới. Chúng ta trước ló cao, ngày mai gặp. Lý Minh gật gật đầu, cùng Phạm Hoa cùng một chỗ lựa chọn ló cao. Vù vù, trắng sáng long lánh, hai người biến mất tại các đội hữu trước mặt. Theo buồng điều khiển cửa mở ra, hai người phân biệt đứng người lên đi ra nằm khoang. Minh ca, đoán chừng lão bản hợp đồng đã tại ta trong email. Ký tên hợp đồng trước đó, ngươi còn có lựa chọn chỗ trống. Phạm Hoa đưa qua một điếu thuốc, nghiêm mặt nói ra, cái này còn có cái gì cân nhắc. Đầu tiên ta đáp ứng Kinh Lan đại tỷ trước đây, lần người ta mở ra điều kiện vô cùng hậu đãi đủ thấy thành ý. Lại giả thuyết đây cũng là ngươi hy vọng nhìn đến kết quả. Không phải sao? Lý Minh cười hỏi, đã Minh ca nguyện ý giúp ta, vậy ta thì chỉnh lý hợp đồng đi. Ta hôm nay cùng Kinh Lan đại tỷ cẩn thận nói qua, đem ngươi hợp đồng rút ngắn vì 6 tháng. Phạm Hoa nói ra, há, giảm bớt một nửa hợp đồng thời gian. Lý Minh ánh mắt sáng lên, ta nguyên bản ý là muốn đem ngươi hợp đồng mỗi 3 tháng ký một lần. Kinh Lan đại tỷ chết sống không đồng ý, sau cùng chỉ có thể kiên trì nửa năm một ký. Phạm Hoa cười nói, thời gian nửa năm có cái gì thuyết pháp sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, hợp đồng cùng lần trước nói một dạng, ám quỷ phòng làm việc có đối ngươi ưu tiên tiếp hợp đồng quyền. Hợp đồng đến kỳ về sau, trừ chính ngươi mở phòng làm việc làm lão bản, hoặc là không lại tiếp tục nghề nghiệp kiếp sống, ưu tiên tiếp hợp đồng quyền tự động hết hiệu lực. Bất quá ngươi muốn tiếp lấy làm nghề nghiệp đoán tạo sư. Như vậy ám quỷ phòng làm việc mở ra tiền lương nếu như cùng khác công hội một dạng lời nói, ngươi vẫn là lưu lại. Phạm Hoa lần nữa nhắc lại một lần lần này hợp đồng trọng yếu nội dung. Cái này ta biết. Lý Minh gật đầu nói, ta sở dĩ giúp ngươi đem hợp đồng định là 6 tháng một hợp đồng, bởi vì 6 tháng đối với trò chơi tới nói, vừa vặn là một cái phi thường mấu chốt điểm mấu chốt. 6 tháng về sau chúng ta đại khái đều đã đạt tới cấp 52 bên. Khi đó chính là trang bị đạo cụ dễ dàng nhất kiếm tiền thời điểm. Chờ cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể có nhiều loại lựa chọn. Phạm Hoa hai mắt thiểm quang nói ra, ngươi là chuẩn bị chờ khi đó, lại chuẩn bị chính mình lập nghiệp. Lý Minh đương nhiên minh bạch khác ý nghĩ. Đúng, 6 tháng này coi như là hai huynh đệ chúng ta thực tập kỳ. Chúng ta muốn quen thuộc phòng làm việc vận hành tình huống, đồng thời bắt đầu chuẩn bị tiền tài cùng hết thảy điều kiện tất yếu. Đến lúc đó chúng ta hai cái chính mình làm lão bản tốt bao nhiêu? Phạm Hoa cười nói, theo ý ngươi, những thứ này ta cũng mới vừa mới bắt đầu tiếp xúc. Trước kia đều là chơi một chút điện thoại di động cạnh tranh trò chơi. chơi loại này đại hình game online còn là lần đầu tiên. Lý Minh gật đầu nói, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, một hồi hợp đồng đại in ra liền chuẩn bị ký tên. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, ta đi chuẩn bị cơm tối. Lý Minh quay người đi hướng nhà bếp. Phạm Hoa lập tức đi mở ra máy tính. Hắn bưu kiện bên trong, quả nhiên đã có hai phần bưu kiện mới. Theo thứ tự là hắn cùng Lý Minh phòng làm việc chính thức hợp đồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.